Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 43, Đế Hậu. Tiểu U, buồn cười, một phàm nhân cũng dám xông cung không thành. Còn có ngươi cũng thế, biết nơi này tình huống như thế nào sao? Một phàm nhân, ngươi đuổi đi chính là, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Một cái quan viên trợn mắt nói, giờ phút này, hai phe là đế vị tranh đoạt dương cung bạt kiếm. Ngươi một phàm nhân đến pha trộn cái gì kình? Này quan viên hét lớn một tiếng, tự cho là vì thượng quan phân ưu có thể giờ phút này. Hoa Thiên Hồng, Thương Hận, Tông Lão, Hạ Nhược Địa này một ít cao quan lại tất cả đều thần sắc một trận ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta vỗ mông ngựa sai? Nàng nói, tiên đế là trượng phu nàng. Nàng muốn, thị vệ kia nuốt nước miếng lo lắng nói. Lúc trước kêu la quan viên tâm bên trong một cái lộp bộp. Tình huống như thế nào? Tiên đế thê tử, đế hậu, nói đùa cái gì? Chúng ta làm sao không biết có đế hậu? Vẫn là một phàm nhân. Có thể bốn phía một đám cao quan trầm mặc. Lại làm cho này quan viên đến miệng một bên lời nói xinh xinh nuốt xuống. Tiểu U, trăm năm trước đã chết mới đúng. Đến cùng là ai, thật lớn mật, lại dám giả mạo Tiểu U. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Không phải là lại một cái muốn loạn ta đại hoang triều đình người A. Tam Thúc âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, đại hoang cục diện chính trị gấp loạn. Lúc này có người muốn đục nước béo cò. Dẫn tới, Thương Hận trầm giọng nói. Vâng, thị vệ kia ứng tiếng nói. Chờ một chút, Thương Hận gọi lại thị vệ kia. Đại soái, thị vệ kia nghi hoặc nhìn về phía Thương Hận. Mời lên đi, Thương Hận trịnh trọng nói. Mang, mời, kém một chữ, lại ngày đêm khác biệt. Thị vệ kia nhất thời lĩnh mệnh mà đi. Đại điện bên trong. Vẫn như cũ dương cung bạt kiếm, hai phe quan viên thậm chí đều không quan tâm cái này cái gì Tiểu U. Biết Tiểu U tồn tại người, đều biết Tiểu U đã chết, mà không biết Tiểu U tồn tại người, càng không có để ý. Hai phe mắt lạnh nhìn lẫn nhau, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa bọn người, lại là chậm rãi nhìn về phía rất nhanh bị mang đến một nữ tử. Nữ tử dung mạo cũng không đột xuất, nhưng một đôi mắt coi như thanh tú, một thân vải thô ma bào, thoạt nhìn không có một tia tuyệt thế mỹ nữ bộ dáng. Khuôn mặt xa lạ, nhượng trong đại điện tất cả mọi người là nao nao. Không phải Tiểu U, cái này không phải Tiểu U a, dung mạo căn không giống nhau. Hạ Nhược Địa, Hoa Thiên Hồng tất cả đều khinh hu khẩu khí. Mắt lạnh nhìn này chợt đến nữ tử. Nữ tử chậm rãi bước vào đại điện. Dừng lại, ngươi là ai? Tam Thúc đột nhiên một tiếng gào to. Đại điện bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt lạnh lẽo. Cùng một chỗ nhìn về phía cái này cô gái xa lạ. Nữ tử thần sắc có một cỗ bi thương. Khóe mắt còn có một cỗ nước mắt. Tới là nhìn lấy trong đại điện quan tài. Tam Thúc một tiếng gầm thét, mới khiến cho nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tam Thúc. Tam Thúc, ta trở về. Nữ tử nhìn lấy Tam Thúc, trong mắt lóe lên một cỗ buồn bã bi thương. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tông Phủ Tam Thúc. Nữ tử này nhận biết Tam Thúc. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Tam Thúc mắt lạnh nhìn nữ tử nói. Tam Thúc. Ta là nhỏ U A. Nữ tử nhìn lấy Tam Thúc bi thống nói. Im miệng, Tiểu U. Hừ, Tiểu U đã chết. Bằng ngươi cái này vụng về diễn kỹ. Cũng muốn giả bộ nhỏ U. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Tam Thúc trên mặt lạnh lẽo. Một cỗ cường đại khí tức phát ra. Thẳng hướng cô gái mà đến. Phốp. Nữ tử bị Tam Thúc khí tức áp chế một ngụm máu tươi phun ra. Ngã nhào trên đất, chà chà khóe miệng máu tươi. Nữ tử vẫn như cũ khó chịu nói. Tam Thúc, ta hiện tại bộ dáng biến, nhưng ta thật sự là Tiểu U. Ngươi quên, năm đó ta cùng phu quân hẹn hò, nhân hoàng không đồng ý, vẫn là ngươi vụng trộm cho chúng ta thương lượng cửa sau. Càng tại nhà ngươi hậu hoa viên, ngươi lớn mật, ngươi, tam thúc còn muốn dạy dỗ nữ tử. Có thể nói đến một nửa, nhất thời biến sắc, khí tức quanh người cũng nội liễm đứng lên, một mặt như thấy quỷ nhìn về phía nữ tử. Năm đó, chính mình giúp Hạ Nhược Thiên, Tiểu U tác hợp, việc này, chỉ có tự mình biết a. Làm sao, ngươi là ai, làm sao ngươi biết, tam thúc mí mắt một trận cuồng loạn nói. Tam thúc ngữ khí biến, tất cả mọi người cảm giác tam thúc ngữ khí biến. Ngươi là ai, đừng tưởng rằng ngươi biết một số bí ẩn, liền dám ở Thiên Kiếm Thành gây sóng gió. Hạ Nhược địa mắt trong lạnh lẽo nói, nhị đệ, ngươi quên, năm đó Như Thiên cùng với ta bị ngươi phát hiện, Như Thiên thế nhưng là cho ngươi 10 cái kiếm hoàn, để ngươi giúp đỡ giấu giếm nhân hoàng. Ngươi quên. Bên trong một cái kiếm hoàn vẫn là hàng cấm. Nữ tử nhìn lấy Hạ Nhược Địa cười buồn nói, Ngươi. Hạ Nhược Địa cũng là trừng mắt cả kinh kêu lên, việc này không có người biết, không có người biết mới đúng a. Chỉ có Tiểu Úc cùng Hạ Nhược Thiên, không có người biết a. Nữ tử trước mắt làm sao, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Hạ Nhược Địa trừng mắt, có chút kinh hoàng nói, tiểu nha đầu, khuyên ngươi xem thật kỹ một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi cũng đã biết, loạt ta đại hoang, có thể là tử tội, Chu cửu tộc tử tội. Hoa Thiên Hồng cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nữ tử. Hồng nghỉ, ngươi nhớ kỹ ta cùng Như Thiên, tại cổ chiến trường, vì ngươi chúc phúc sao? Cổ chiến trường, vong yêu cốc, là ta giúp ngươi cùng Thương Hận giật dây. Ngươi quên sao? Nữ tử nhìn lấy Hoa Thiên Hồng, trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu nước mắt. Ngươi đến cùng là ai? Hoa Thiên Hồng nhất thời giống như sù lông. Mà giờ khắc này, một người thị vệ vội vàng xâm nhập đại điện. Trưởng công chúa, Như Địa Vương, thị vệ kia đưa ra hai phần phong thư. Đây là cái gì? Tam thúc hiếu kỳ nói. Nữ tử này bối cảnh. Thị vệ kia nói ra. Ồ, điều tra ra. Chúng quan viên nhãn tình sáng lên. Vô số đại hoang cao tầng quan viên giờ phút này trong lòng cũng là bất ổn. Nữ tử này, đến quá tà môn, giả mạo Tiểu U, thế mà làm cho lòng người bên trong sinh ra hàn khí. Nói đi, không cần nhìn. Hoa Thiên Hồng trầm giọng nói, vâng, nữ tử này xuất hiện một khắc, đại tổng quản liền phái người đi tìm hiểu. Tìm hiểu ra, nữ tử này là Thiên Kiếm ngoài thành, một cái tiểu sơn thôn phổ thông nữ tử, có tu vi, chỉ là khí hài cảnh. Nàng gọi Tiểu Gốm, phụ mẫu chết sớm, trong thôn một mực cần cù chăm chỉ, những ngày này không thấy được nàng, lại không nghĩ nàng tới nơi này. Thị vệ kia nói ra, Tiểu Gốm, người nào sai xử ngươi đến? Ngươi đến giả mạo Tiểu U. Hạ Nhược Địa trợn mắt nói. Nữ tử nhìn xem chúng quan viên, lộ ra một tia đắng chát. Tam thúc, lục thúc, ngũ ca, bát muội, tiểu lý tử đại nhân, tiểu con cua tướng quân, tiểu thương tử nguyên đẹp trai, đại tỷ, nhị đệ, các người đều cảm thấy ta là giả mạo sao? Nữ tử ngậm lấy nước mắt bi thống nói. Ngươi là ai? Tiểu U trăm năm trước liền chết, ta tận mắt nhìn thấy. Hoa Thiên Hồng nhìn chằm chằm nữ tử, trong mắt lóe lên một tia không xác định. Bởi vì nữ tử hô lên rất nhiều quan viên nhũ danh. Những tên này là nhỏ U năm đó cho bọn hắn lên. Cũng chỉ có Hạ Nhược Thiên, Tiểu U biết, thủ nháo dùng, lúc ấy, chư vị quan viên còn thật cao hứng. Dù sao, Thái tử Phi lên nhũ danh, làm sâu sắc mình tại Thái tử trong lòng địa vị a. Hoa Thiên Hồng càng là như vậy, giật dây thương hận, tại năm đó không thể tưởng tượng, liền Tiên Hoàng cũng không biết. Khi đó, tất cả mọi người coi là Hoa Thiên Hồng hội gả cho Hạ Nhược Thiên. Chỉ có Tiểu U dám giật dây, chỉ có Tiểu U cùng Hạ Nhược Thiên biết rõ nói ra chân tướng. Nữ tử trước mắt làm sao? Ta tới là Tiểu Gốm. Ngay tại 7 ngày trước, ta tại quốc trồng thảo dược thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thật là khó chịu, tốt bi thương, thật thống khổ, khó chịu đến ta đều bất tỉnh đi. Coi ta tỉnh lại, ta nhớ tới hết thảy. Ta là nhỏ U, ta tại cổ chiến trường, ta tại vong yêu cốc cho phu quân thêu khăn tay. Ta, nữ tử khóc nói ra, 7 ngày trước, tiên đế vẫn lạc thời gian, tiên đế vẫn lạc thời điểm, ngươi bỗng nhiên đại bi thống, chẳng lẽ giác tỉnh chỉ nhớ kiếp trước? Tam thúc há hốc mồm, ngươi, ngươi là nhỏ U chuyển thế. Hạ Nhược Địa cũng trừng mắt kinh ngạc nói, ngươi, ngươi thế mà vẫn ở thiên kiếm bên cạnh thành bên trên. Ngươi thế mà vẫn ở nhị đệ bên người. Tiểu U, là ngươi. Hoa Thiên Hồng cũng con mắt bắt đầu hót. Bốn phía vô số quan viên sớm đã yên tĩnh một mảnh. Từng cái hãi nhiên nhìn trước mắt nữ tử. Đế hậu, chuyển thế đầu thai. Trước mắt đây là đế hậu. Ta hỏi ngươi. Lúc trước ta mang theo như thiên hòa ngươi tại hậu hoa viên gặp mặt. Ta nói cái gì lời nói? Tam thúc vội vàng nói. Tam thúc lời nói, tiểu u khắc trong tâm khảm. Tam thúc nói, ta hỏi ngươi, ngày xưa tiên đế đề bạt ta thời điểm. Ngươi ở bên cạnh, ngươi lên cho ta tên tiểu con cua tướng quân. Vì cái gì? Là nguyên nhân gì? Lại một cái quan viên hỏi. Tiểu con cua tướng quân tồn tại trong hậu hoa viên, tiểu ung ngươi đã cho ta một cái cẩm nang, bên trong là chữ gì? Hoa Thiên Hồng hỏi. Cẩm nang, anh ta cho ta kiếm hoàn, hàng cấm là từ nơi đó lấy. Hạ Nhược Địa hỏi. Kiếm kia hoàn, ngoặc kép, tiểu ung cũng không phải là tất cả vấn đề đều có thể trả lời lên. Dù sao, người trí nhớ hữu hạn. Bao nhiêu năm, người nào còn nhớ rõ nhiều như vậy? Nhưng, mọi người vấn đề trong, phần lớn người vấn đề, đều trả lời lên, trong nháy mắt, đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, qua một hồi lâu, mới có một cái quan viên ngậm lấy nước mắt. Tiểu con cua tướng quân, bái kiến đế hậu, bái kiến đế hậu, bái kiến đế hậu, ngoặc kép chấm chấm, đại điện bên trong. Một mảnh cung bái, mà Hoa Thiên Hồng cùng một số đối Hạ Nhược Thiên hiệu trung lão thần lại từng cái đỏ hồng mắt khóc. Lên, vì cái gì, người không sớm một chút xuất hiện a? Vì cái gì a? Hoa Thiên Hồng khóc rất khó chịu. Hạ Nhược Thiên vì sao lại chết? Vì cho Tiểu U báo thù. Bây giờ, Tiểu U trở về, nàng trở về, nếu là sớm một chút xuất hiện. Hạ Nhược Thiên sẽ không phải chết. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết. Bao nhiêu quan viên cực kỳ bi thương, có thể lại không có cách. Chuyển thế đầu thai, quên chỉ nhớ kiếp trước, có thể nhớ tới kiếp trước, một phần ngàn tỷ đều không có. Tiểu U bởi vì đối Hạ Nhược Thiên yêu, xông phá luân hồi, mới nhớ lại, còn có cái gì quá nghiêm khắc đâu. Một đám quan viên đỏ hồng mắt nhìn lấy Tiểu U. Giờ khắc này, ai còn dám cản Tiểu U? Tiểu U cũng là cực kỳ bi thương đi đến quan tài chi địa. Tuy nhiên mọi người thừa nhận Tiểu U thân phận, nhưng vẫn như cũ có người hoài nghi, nhìn chằm chằm Tiểu U nhất cử nhất động. Đặc biệt bây giờ tân đế tuyển bạt sắp đến, sở hữu quan viên đều có tư tâm, trong nội tâm cũng không hy vọng xuất hiện biến số gì. Tiểu U ngậm lấy nước mắt đi đến quan tài chỗ. Bi thương nhìn lấy trong quan tài. Phu quân, Tiểu U không có thể chờ đợi đến ngươi. Phu quân, Tiểu U tới chậm. Ô ô ô, nữ tử khóc vô cùng thương tâm. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Tiểu U tiếng khóc. Qua một hồi lâu, tại Hoa Thiên Hồng an ủi dưới. Tiểu mới tốt ra một số. Bộ y phục này, phu quân không thích. Quang gia, phu quân ưa thích tử sắc. Còn có, kém cái đai lưng ngọc. Phu quân đai lưng ngọc đâu? Cái viên kia hoàng long ngọc đai lưng ngọc. Tiểu bi thương lựa trong quan tài Hạ Nhược Thiên quần áo. Nương nương thứ tội, thứ tội. Một đám hoàng cung thái giám nhau nhau hoảng sợ nói. Tiểu điểm ra, đều là một số Hạ Nhược Thiên chi tiết. Những chi tiết này, chúng phục thị bọn thái giám. Các biết một bộ phận, chỉ là, đều coi là tiên đế vẫn lạc. Cho nên, trong quan tài di vật cũng không có bầy như vậy, cẩn thận a. Bây giờ, đế hậu chọn mắc lỗi, hơn nữa còn là tránh thức mau bệnh. Nhất thời chúng thái giám hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Hoảng sợ không khỏi, mà một màn này, càng thêm ngồi vững tiểu thân phận. Liền liền một số hoài nghi quan viên, đều không nghi ngờ, qua, lấy ra cho phu quân thay đổi. Phu quân nhục thân không, nhưng, quần áo vẫn là cái kia quần áo. Tiểu khóc nói ra, đúng, đúng, là, một đám thái giám nhanh chóng tiến đến một lần nữa chuẩn bị. Giờ khắc này, đại điện bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía tiểu nhãn quang lại không giống nhau. Thậm chí có ít người ánh mắt đều nóng rực lên. Tiểu như thiên trước khi chết, đem đại hoang làm bàn giao. Ngươi nhìn, phải chăng như địa kế thừa đế vị? Tam thúc ngay lập tức tiến lên nói. Chị dâu, Hạ Nhược Địa nhất thời mở miệng chờ mong nói. Như địa vương, thương hận trừng mắt cả giận nói. Giờ phút này, đây là mời đế hậu đến chủ trì. Hoa Thiên Hồng cũng nhíu mày không thôi. Đại điện bên trong, hai phe quan viên nhất thời đối tiểu không ngừng quán thâu hai cái người ứng cử tốt. Tiểu nghe tất cả mọi người nói. Sau khi nói xong, lộ ra một nụ cười khổ. Phu quân còn không có hạ táng. Các người đều vội vã đoạt phu quân vị trí. Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Không, Hoa Thiên Hồng nhất thời quính lên. Chị dâu, ngươi đừng hiểu lầm. Hạ Nhược Địa cũng lo lắng nói. Những quan viên khác lại ai cũng không dám lắm miệng. Ha ha, ha ha ha ha. Phu quân, ngươi nghĩ tới hôm nay sao? Ngươi tốt ngốc, ngươi tốt ngốc. Tiểu bi thương khóc ròng nói. Đại điện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, tiểu tài tình tự bình phục lại. Lắc đầu, các ngươi sự tình, ta mặc kệ, đại hoang tương lai, ta cũng mặc kệ, các ngươi làm các ngươi đi. Ta muốn đi, mặc kệ, rất nhiều quan viên tối suyệt khẩu khí. Còn lo lắng cái này tiểu đến đây làm dối đâu. Mặc kệ tốt nhất, đi, đi nơi nào, cái này hoàng cung mới là nhà ngươi a. Hoa Thiên Hồng lo lắng nói. Tiểu lắc đầu, phu quân tại thời điểm, nơi này mới là nhà ta. Phu quân không tại, nơi này cũng không phải là. Có thể, ngươi muốn đi đâu? Hoa Thiên Hồng lo lắng nói. Trong đất thảo dược, còn không có loại tốt. Ta muốn trở về trồng thảo dược. Tiểu khóc nói ra. Tiểu muốn về Thiên Kiếm ngoài thành Tiểu Sơn Thôn. Tiếp tục ẩn cư. Có thể, nhị đệ tang lễ còn không có kết thúc. Ngươi không muốn chủ trì một chút? Hoa Thiên Hồng khuyên nhủ. Không cần, ta lại ở ta thao phòng bên cạnh. Cho phu quân trọng lập một cái y quan chủng. Dù sao đều là y quan chủng. Đều như thế. Ha ha, ha ha ha. Tiểu khóc rất thê thảm. Tiểu ngươi không muốn đi. Ngươi không muốn trở về đi. Qua núi nhỏ kia thôn. Ngươi có thể làm gì? Hoa Thiên Hồng khuyên nhủ, ta muốn chờ phu quân. Tiểu lắc đầu, chờ, mọi người mờ mịt nhìn về phía tiểu ta có thể chuyển thế đầu thai, phu quân khẳng định cũng có thể. Ta muốn chờ hắn chờ ta trăm năm, ta chờ hắn trăm năm lại có làm sao? Tiểu trong mắt lóe lên một tia buồn bã nụ cười. Trăm năm về sau, nếu như chờ không đến đâu? Hoa Thiên Hồng lo lắng nói, vậy ta tiếp tục chờ, thẳng đến đợi đến hắn mới thôi. Tiểu khó chịu nói, chị dâu, ngươi trở về, dạng này chúng ta cũng không yên lòng a. Hạ Nhược Địa cau mày nói, tiểu lắc đầu, không cần quản ta, không cần quản ta, ta không có quan hệ gì với các ngươi, ta chỉ chờ phu quân, không có quan hệ gì với các ngươi, không quan hệ, ô ô ô, ta chỉ là đến xem, nhìn xem phu quân quan tài, lại mang đi mấy món phu quân quần áo liền tốt, các ngươi không cần quản ta, không cần quản ta, ô ô ô ô. Tiểu Úc giờ phút này nội tâm tựa như phong bế, mặc kệ cái khác người nói thế nào, Tiểu Úc đều không tiếp thụ bất kỳ trợ giúp gì, chỉ đem đi mấy món Hạ Nhược Thiên y phục. Tiểu Úc đi, đi rất lợi hại bi thương, ôm thật chặt Hạ Nhược Thiên y phục không buông tay, trong mắt nước mắt không ngừng, đầy triều văn võ, tại Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược dưới sự dẫn dắt. Hộ tống Tiểu U xuất cung, Tiểu U một cự tuyệt nữa dưới, mới không có thị vệ đi theo hộ tống. Tiểu U cưỡi một đầu mao lư tại trong bi thống chậm rãi rời đi lấy Thiên Kiếm Thành. Trên đường đi, vô số thị vệ vì đó mở đường, dẫn tới Thiên Kiếm Thành vô số dân chúng một mảnh mờ mịt. Này cưỡi mao lư nữ tử là ai a? Giống như chỉ là phàm nhân a? Đúng vậy a. Trưởng công chúa, Như Địa Vương, đầy triều văn võ hộ tống. Cái này, hoàng gia vệ đội mở đường. Cái này quá khoa trương đi. Cô gái này thân phận gì? Ngoặc kép, bách tính ngạc nhiên, chỉ chờ đến ngoài cửa thành. Sở hữu bách tính nhìn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lại là văn võ bá quan. Đối này phàm nhân nữ tử rời đi. Thế mà hành đại lễ. Cái này sắp điên, đại hoàng bách quan toàn điên hay sao? Một ngày này, toàn bộ Thiên Kiếm Thành đều là cái này lạ lẫm phàm nhân nữ tử truyền thuyết. Tuy nhiên Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa hạ lệnh cấm khẩu, nhưng Tiểu U thân phận vẫn là lan truyền nhanh chóng, nâng thành xôn xao. Bách tính nghe được Tiểu U cùng tiên đế cố sự, tất cả đều một mảnh thổn thức. Thiên Kiếm ngoài thành, bên trong rừng rậm, Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên nhìn phía xa cưỡi mao lư nữ tử tới. Vương Hùng, ha ha, ta hy vọng nhiều, nàng là thật. Hạ Nhược Thiên trong mắt đã tích xúc đầy nước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.